Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 12, quen thuộc tiếng gào. Ta ngay từ đầu không phải biết Bạch Khai biểu đạt ý tứ, còn tưởng rằng hắn nói là chúng ta phải chết ở nhà này trong. Hồi lâu ta mới phản ứng được, lúc này ra cả người toát mồ hôi lạnh. Trong phòng này chết qua nhân, ngoại trừ Vạn Cẩm Vinh còn có ai à? Trước sớm ta nhưng là tự mình đến cái này nhà hỏi dò quá. Vạn Cẩm Vinh bạn già chính miệng nói cho ta biết, Vạn Cẩm Vinh là ngủ một giấc chết rồi. Chẳng lẽ lão thái thái lừa ta? Vạn Cẩm Vinh là treo ngược tự sát? Hay lại là sau đó ở nơi này, cái này trong nhà lại đã xảy ra biến cố gì lại nhập vào một cái mạng? Ta thật hy vọng điện thoại ta ở trên tay, tùy tiện đánh đi qua hỏi một câu, ít nhất tâm lý còn có thể có chút đáy. Tòa nhà này mặc dù là ta thu, có thể sau đó nhà sự tình ta cơ bản cũng mướn người đến lý tới. Ta dù sao tinh lực có hạn, này dâu ria không đáng kể sự tình ta cũng lười bận tâm. Chỉ để ý thu tiền thu trạch liền có thể. Cho nên này Vạn Cẩm Vinh nhà sau đó kết quả cái dạng gì, ta xác thực không biết. Ta đây cúi đầu đến, Bạch Khai bên kia lại đã bắt đầu hành động. Ta ngẩng đầu một cái, cũng cảm giác một cái mơ mơ hồ hồ bóng người ở hướng mép giường dựa vào. Kia thô bỉ sức mạnh nhất định là Bạch Khai không lầm. Bạch Khai có thể vào, có thể thấy trong này bây giờ cũng không phải là lôi khu. Ta dứt khoát cũng rón rén vào trong đi. Thực ra này phòng lại lớn như vậy, cho dù bước chân lại nhẹ người kia khẳng định cũng có thể cảm giác được. Bây giờ ta đơn giản chính là bản năng mà thôi. Trong tay của ta gắt gao siết đèn pin, đầu ngón tay đã bỏ vào chốt mở điện bên trên. Một hồi nếu như thật xảy ra trạng huống gì, ta bên này trước tiên là có thể sáng lên. Giường cách môn không xa lắm, đi mấy bước ta đầu ngón tay cũng đã đụng phải mép giường. Nam nhân quả nhiên là ở trên giường, lúc này cũng không có an tâm đứng, mà là không đứng ở điều chỉnh bước chân, tựa hồ đối với treo ngược vị trí không hài lòng lắm tựa như. Ta đi lên nhìn, không thấy được người kia dáng vẻ. Nơi này tầm nhìn chỉ đủ nhìn thấy một mảnh có khác với hắc ám sắc khối. Bạch Khai không ở giường bên dừng lại. Ta nghe đến bước chân hắn vòng qua giường, hướng cửa sổ bên kia đi. Lòng ta nói này Bạch Khai quá tặc, khả năng mép giường vẫn có nhất định nguy hiểm tính. Liền cũng giấu tay sự cấy, từ từ hướng bên cửa sổ cỏ. Ta đi cũng liền hai bước, nhân mới vừa tới cuối giường. Bỗng nhiên ta đầu ngón tay sắc nhọn liền bị cái gì cứng rắn đổ vật đè ép một chút. Ta theo bản năng trở về rút tay ra, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Đi theo đầu ngón tay sắc nhọn liền bắt đầu đau, đè ta lực lượng càng ngày càng lớn. Mụ đây là người kia chân đem ta tay giẫm ở rồi. Này thật may bên dưới có nệm đệm lên, còn không đến mức bị thương gân cốt. Ta dùng sức hướng ra phía ngoài rút tay ra. Bỗng nhiên nghe Bạch Khai đạo: "Đừng động, chịu đựng." Bạch Khai thanh âm rất lớn. Trong lúc nhất thời ta còn thực sự không dám động, nghĩ lại cảm thấy không đúng. Ta đạo: "Mẹ ngươi là cố ý dẫn ta đến mép giường phải không? Ngươi sẽ chờ hắn dẫm ở ta ư?" Lúc này cảm giác đau đã không giống ngay từ đầu rõ ràng như vậy. Nhưng ta phỏng chừng móng tay khẳng định đã bị dẫm đạp tử rồi. Ta cũng không đoái hoài tới có cần hay không cấm ngôn rồi. Lại hô: "Lão tử gánh không được rồi, người mẹ hắn phải làm đá lót đường chính ngươi tới làm. Ngươi chịu đựng, có vấn đề gì ta giúp ngươi hỏi." Bạch Khai đột nhiên từ trong túi móc ra cái thứ gì điểm rồi. Ánh lửa một chút chiếu sáng cả nhà, ta ngẩng đầu một cái, chỉ thấy người kia lúc này chính lạnh như băng cúi đầu xem ta. Hai tay cầm sợi dây đã đả hảo liễu một cái hình cái vòng, còn kém đem đầu đưa vào. Ta đột nhiên không cảm giác được đầu ngón tay đau đớn. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu hơi tê tê, mềm cả người, này kia là một người ánh mắt a, cho dù người này lạnh lùng đến đâu, lại siêu thoát cũng không phải có như vậy ánh mắt, người kia ánh mắt ta rất khó hình dung, tóm lại để cho người ta không rét mà run, nói cho cùng dọa người cũng không phải là ánh mắt, mà là ánh mắt của này phía sau đại biểu không biết. Hỏa rất nhanh thì dập tắt, là Bạch Khai dùng chân đạp tắt, hắn đem trên đất đốt quá đồ vật nâng lên đến, lập tức hướng người kia dương đi qua, cũng không thiếu trực tiếp trôi dạt đến trên mặt ta. Người kia ngay từ đầu cũng không phản ứng, qua 2 giây bỗng nhiên a một tiếng, liền nghe Bạch Khai phẫn nộ quát, tại sao quấy phá, ta nghe một chút sửng sốt, này giọng điệu thế nào với ca diễn tựa như. Người kia không lên tiếng, Bạch Khai vừa giận quát lên, hỏi ngươi lời nói sao không lẽ, người kia rốt cuộc lại a một tiếng, này a nghiêm khắc nhắc tới nên tính là gầm nhẹ, tóm lại thanh âm này là mắc kẹt ở cổ họng lung bên trong. Có điểm giống là chúng ta nhìn zombie trong phim ảnh hòa âm, tóm lại nghe để cho người ta rất không thoải mái. Bạch Khai bỗng nhiên vỗ một cái cửa sổ, phát ra bành một tiếng vừa giận đạo, mau nói tới, này anh thanh. Sau đó, trong căn phòng một chút lâm vào yên tĩnh chỉ kéo dài 2-3 giây, người kia bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm này quả thực không nhỏ, đem ta sợ bắn cả người, chỉ nghe thấy Bạch Khai bên kia tiếng hô con bà nó, người trực tiếp lảo đảo chạy tới trước người ta, kéo lại ta vừa chạy ra ngoài. Ta đây không minh bạch, vốn là không chuẩn bị sẵn sàng, thoáng cái làm ta thiếu chút nữa tới một cầu ăn phân. Bạch Khai cũng không đợi ta khôi phục thăng bằng, bung chân chạy, ta nói, mẹ người nghĩ gặp trở ngại đụng chết sao? Bạch Khai bên đá một cái bay ra ngoài ngăn trở đường đi cái ghế. Một bên vội la lên, mẹ lão tử trang phán quan thất bại. Không chạy chẳng lẽ chờ Sở Liêm Chính tới bắt ta sao? Ta ở phía sau đi theo hoàn toàn chính là lảo đảo. Chân cùng bụng cũng không biết đụng phải bao nhiêu đồ xài trong nhà. Thật may không có bị vấp té. Thật vất vả chạy tới nhà cạnh cửa bên trên. Ta mới vừa hơi chút vui mừng tiếp theo không đến nổi lại khó khăn rồi. Bỗng nhiên liền bị Bạch Khai mang theo trực tiếp đánh ngã trên đất. Lần này trực tiếp quăng ta cầm, ta à một tiếng, còn không chờ kêu đau, nhân lại bị Bạch Khai từ dưới đất lôi dậy, trực tiếp dọc theo tường tiếp tục chạy. Ta đạo, con bà nó, đây là phía sau có truy binh trước có mai phục a. Còn mẹ hắn có người ngăn cửa. Bạch Khai cả giận nói, thiếu mẹ hắn nói nhảm, lão tử vừa mới muốn xô cửa đi ra ngoài. Mụ ngươi người cuối cùng đi vào thế nào không quan môn. Nói chuyện công phu, hai ta đã chạy đến tường cuối. Này địa phương dù sao không nhiều lắm. Chặng đường căn bản không đủ chạy thoát thân. Ta muốn quan sát một chút phía sau là có phải có nhân đuổi theo. Vào lúc này mới đột nhiên phát hiện, vừa mới ngã xuống công phu đèn pin cũng ném. Bạch Khai ngắm nhìn tả hữu một cái hả, nói, chúng ta hồi trên thuyền, lúc này rốt cuộc không mang theo ta chạy hết tốc lực. Phòng chừng hắn cũng mệt mỏi, hai ta liền thở hổn hển từ từ hướng bờ nước đi. Ta đạo, người mẹ hắn lấy ta làm mồi nhử có thể hay không trước đó chào hỏi. Nếu như ngươi có thể giả bộ phán quan, ta mẹ hắn liền cam tâm đương dương khóa. Bạch Khai kêu oan đạo. Này phán quan muốn giả bộ giống như không hóa trang ít nhất cũng có điểm tư thế chứ. Ta muốn nói cho ngươi biết cho ngươi đi qua bắt người kia chân dùng dương khí rớt ở hắn. Đương dương khóa, ngươi làm sao? Bạch Khai lại nói, người kia sâu không lường được. Lão tử trang phán quan hành nội là nhất tuyệt. Hôm nay lại không hù dọa. Mụ người kia dẫn linh tới đồ vật có lai lịch lớn. Ai cũng không phục a. Ta đạo, thì ra như vậy ngươi trang là nhị cấp phán quan, nhân gia là nhất cấp phán quan. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta bỗng nhiên suy nghĩ giống như bị điện giật như thế phản ứng kịp một chuyện. nếu không phải Bạch Khai lời nói chỉa hạt, ta sợ rằng căn bản sẽ không chú ý tới. Vừa mới người kia tiếng gào đúng là giống như ở Thụ Lập Huy Nghiêm. Nhưng là kia tiếng gào làm sao nghe được quen thuộc như vậy à? Ta cuối cùng cảm thấy ta ở đâu đã nghe qua cái kia tiếng gào. Suy nghĩ một chút ta ăn sợ. Đây chẳng phải là ta ở Cửu Tử Trấn Chân Long cái kia trong nhà nghe được sao? Ta vội vàng hướng Bạch Khai xác nhận, hỏi hắn vừa rồi có phải hay không là nghe người kia tiếng gào. Ta rất sợ lần này hay là bởi vì ta âm khí quá nặng chỉ có một người nghe được. Thấy Bạch Khai luôn miệng nói là, ta thoáng cái lại rơi vào trầm tư. Người kia trước nói ta đi quá nhà hắn, hắn còn gặp qua ta, mà ta chưa thấy qua hắn. Một chút chi tiết tỏ rõ, mụ người kia là cửu tử trong nhà nhân, cái kia nhà là hắn, còn bà nó, ta không nhịn được kêu một tiếng. Đem Bạch Khai sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi thế nào ta rồi. Ta lắc đầu một cái, bây giờ chỉ là một suy đoán, huống chi cũng không phải là nói chuyện thời cơ. Ta hỏi Bạch Khai, lên thuyền sau đó làm sao bây giờ? Bạch Khai cũng không có ý nghĩ, nói chẳng mấy chốc sẽ trời đã sáng, chúng ta ở trên thuyền đi xuống, cho nên trở về đường chỉ có thể là ở trên thuyền. Nhưng kết quả làm sao bây giờ? Còn phải xem rồi lại nói. Ta đạo, vậy ngươi nói cho ta biết, những thứ này nhà sự tình có phải là ngươi hay không sáng sớm liền dự liệu được? Ta cuối cùng cảm thấy Bạch Khai từ vừa mới bắt đầu liền quá đáng có chút chấn định. Tựa hồ đối với hết thảy các thứ này là có chuẩn bị tâm lý. Ta không biết, nhưng chúng ta hẳn ngồi xuống thật tốt nói một chút. Ta cảm thấy cho ta có chút phân tích phải nhất định nói cho ngươi biết. Bạch Khai bỗng nhiên, nghiêm túc nói. Hơn nữa, ngươi có một số việc cũng phải nói cho ta biết. Một chút không thể để lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.